nhìn cái kia rơi đầy bụi bặm nhà bếp, hai mắt có chút đăm đăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.